mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 cho nhau thử. Giang Thành, nghe nói kia kiến cái người sống sót căn cứ. Chẳng lẽ các ngươi là từ Giang Thành căn cứ tới? Mã Siêu lời nói là cùng Tề Hành nói. Đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn Tề Nhạc phương hướng, đúng vậy. Mã tiên sinh tin tức thật đúng là linh thông, Tề Hành không cho rằng xử. Cười tủm tỉm trả lời, nơi nào, Mã Siêu trong mắt hiện lên một tia phòng bị. Hắn không hiểu được những người này không ở căn cứ hảo hảo ngốc. Đại thật xa từ Giang Thành chạy đến Nam Thành là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật là hướng về phía bọn họ nơi này tang thi tới? Tề Hành nhưng thật ra không rõ ràng lắm Mã Siêu trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng đem hắn kia một mặt phòng bị thu vào đáy mắt. Hắn ước chừng cũng là biết hắn tại hoài nghi cái gì. Vì thế đúng lúc bổ sung một chút, chúng ta là tiếp nhiệm vụ, muốn tới Hàng Thành căn cứ đi, vừa nghe bọn họ là tiếp nhiệm vụ mới lại đây. Mã Siêu lập tức nhẹ nhàng thở ra, may mắn, bọn họ chỉ là đi ngang qua. Ở mặt đối mặt thời điểm, hắn đã cảm nhận được bọn họ đội ngũ chung có hai người trên người tản mát ra sắc bén khí thế. Hắn cũng không biết đó là ba cấp trở lên dị năng giả mới có thể có được khí trang. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được kia hai người phi thường nguy hiểm. Cho nên hắn một chút cũng không nghĩ cùng những người này phát sinh cái gì xung đột từ Giang Thành. Lại đây lộ không dễ đi đi. Đúng vậy, có bao nhiêu địa phương lộ đều sụp, hại chúng ta vòng thật nhiều lộ. Tề Hành như cũ vẫn duy trì mỉm cười trả lời hắn vấn đề. Nhưng đôi mắt lại hơi hơi nheo lại, hắn minh bạch đây là Mã Siêu thử, bọn họ hẳn là cũng là biết đi từ Nam Thành đi Giang Thành kia đoạn cao tốc trên đường có sụp đổ. Tình huống, cho nên cố ý hỏi như vậy, Hoàng Hán cùng Mã Siêu trao đổi một ánh mắt. Cười khanh khách nói, chư vị một đường vất vả, tiến vào ngồi nghỉ ngơi hạ đi, vậy quấy dày, Tề Hành không có cự tuyệt bọn họ mời. Hắn cũng rất tò mò bọn họ bí mật là cái gì, Mã Siêu mang theo bọn họ đi khách sạn lầu 2. Lầu 2 cơ bản đều là phòng họp, Mã Siêu tuyển một gian lớn nhất, này gian phòng họp ở mà thế sau liền không có sử dụng quá. Lại không ai quét tước, cho nên có điểm tích hôi. Một cái thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất nam hài đi ra, kích phát rồi dị năng, nhu phong nhẹ nhàng thổi quét. Cuốn những cái đó cho bụi từ bàn ghế thượng quét tới rồi trên mặt đất. Một chút bụi đất cũng không có dơ lên, Sơ Tử Khiên thấy thế đồng tử co rút lại một chút. Hắn nhìn ra cái này nam hài cũng là phong hệ dị năng. Hắn uy lực có lẽ không bằng chính mình, nhưng lực khống chế lại là cực cường, chư vị mời ngồi, Hoàng Hán kéo ra ghế dựa. Ngồi ở chủ vị thượng, tiểu huynh đệ thật là hảo thân thù a, Tề Hành đám người cũng đi theo ngồi. Xuống, cười khen một câu, làm Tề tiên sinh chê cười. Đây là ta đệ đệ, Mã Lận, Mã Siêu vỗ nam hài bả vai nói, Tề Hành gật gật đầu. Trách không được này nam hài thoạt nhìn dị năng cấp bậc cũng không cao. Lại có thể gia nhập bọn họ đoàn đội, lão bát. Đi cấp chư vị đảo điểm nước trà tới, Mã Siêu nói cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Ngọc cùng Sở Từ. Nhiên nói, không biết vị này mỹ nữ cùng vị này tiểu tiên sinh muốn uống điểm cái gì? Sở Từ Nhiên sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới chú ý điểm sẽ đột nhiên chuyển qua nàng trên người tới. Vì thế nàng vẫy vẫy tay nói, không cần phiền toái. Ta giống như bọn họ tùy tiện uống điểm là được. Đường Ngọc đầu tiên là nhìn Lục Văn Ngạn liếc mắt. Một cái, thấy hắn gật đầu, lúc này mới có chút thẹn thùng nói. Ta tưởng uống sữa bò tốt, Mã Siêu trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Từ cùng Tề Hành bọn họ gặp mặt đến bây giờ, chỉ là mấy cái đơn giản vấn đề. Hắn đã đại khái đã biết bọn họ chi đội ngũ này tình huống, Tề Hành vừa thấy chính là cái người thường. Nhưng lại là Tề Nhạc đệ đệ, nếu chỉ là cặp váy quan hệ nói, hắn còn không có tư cách đại biểu mọi người đứng ra nói chuyện. Thuyết minh Tề Hành ở trong đội ngũ cũng có được bình đẳng địa vị. Người như vậy không dung khinh thường, kia mấy cái nhìn giống như không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Người trẻ tuổi, kỳ thật đều là cao thủ. Nếu không tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy bình tĩnh ánh mắt. Sở Tử Nghiên lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trên người có một loại tầm thường nữ nhân không có giỏi giang khí chất. Nói chuyện thời điểm đều này đây một loại cùng mặt khác người bình đẳng miệng lưỡi. Xem ra nàng không chỉ có không phải cái loại này phụ thuộc vào người nữ nhân. Hơn nữa tại đây chi đội ngũ địa vị còn không thấp. Cái kia tiểu hài tử thoạt nhìn thực ngoan ngoãn cùng thẹn thùng. Trả lời khi dò hỏi đối tượng lại không phải Tề Hành. Mà là bên cạnh hắn cái kia khí chất ôn hòa nam thanh niên. Tiểu hài tử cùng kia nam thanh niên quan hệ mật thiết. Dò hỏi hắn ý kiến là xuất phát từ thói quen mà phi sợ hãi. Chẳng lẽ như vậy cái tiểu hài tử ở bọn họ trong đội ngũ thế nhưng cũng là có được bình đẳng địa vị. Sao, kia hai cái làm hắn nhất phòng bị vốn nên làm lãnh tụ tồn tại nam nhân. Từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu, này chi tiểu đội không đơn giản a. Tề Hành đầu óc cũng ở bay nhanh chuyển động. Hắn tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng có được cực cao chỉ số thông minh. Những người này chợt vừa thấy hình như là tùy ý tiến đến cùng nhau không chính hiệu quân. Chính là trên thực tế, bọn họ phân công minh xác, thả cực cụ kỳ luật tính, cầm đầu hoàng hán nhìn như đầu óc đơn giản tư chi phát đạt anh chàng lỗ mãng. Nhưng hắn trên người cũng có một loại sắc bén khí chất. Tuy rằng so ra kém Tề Nhà cùng Sở Tử Khiên, nhưng cũng so giống nhau dị năng giả hiếu thắng, bởi vậy có thể phán đoán. Hoàng Hán cũng là cái ba cấp dị năng giả, Mã Siêu hiển nhiên là đảm đương này nhóm người quân sư. Giống như thoạt nhìn không có gì uy hiếp, nhưng Tề Hành lại biết thực lực của hắn cũng không nhược. Hắn tuy rằng kiêng kỵ thực lực của bọn họ, nhưng cũng không có lộ ra một tia yếu thế ý tứ. Đến nỗi những người khác vừa thấy liền biết đều là chiến đấu hảo thủ. Tính cách vừa thấy liền không tốt lắm người cũng có mấy cái. Nhưng bọn hắn phi thường có kỷ luật tính, từ đầu tới đuôi không có cắm quá một câu miệng, bọn họ chi gian đều này đây huynh đệ tương xứng, dùng một loại bình đẳng thái độ ở chung, thập phần đoàn kết, này đối với ở mà thế trung lâm thời tổ kiến đoàn đội tới nói. Đây là thập phần không dễ dàng, chứ cái này ra, bọn họ cư nhiên có thể chiếm cứ một toàn bộ lâu làm cứ điểm. Thà không chịu tang thi vây công. Đây mới là làm hắn nhất tò mò địa phương, nước trà thực mau đưa tới. Hai bên mang trà lên, cười khanh khách nói chuyện phiếm lên, bọn họ đều từ đối phương trên người đạt được bọn họ muốn tin tức. Cũng đồng thời làm ra không thể cùng chi trở mặt quyết định, Nam Thành đã tràn đầy tang thi. Mã tiên sinh chẳng lẽ không nghĩ tới đi người sống sót căn cứ sao? Nghĩ tới. Đương nhiên nghĩ tới, Mã Siêu lộ ra một tia cười khổ. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta cũng nghĩ tới đi Giang Thành. Chính là nghe người ta nói kia lộ đều chặt đứt, cho nên chúng ta đi Hàng Thành. Mã Siêu nói lắc lắc đầu. Hàng Thành căn cứ thật sự không phải cái gì hảo nơi đi. Phỏng chừng Tề tiên sinh là sẽ không thích Nga. Lời này nói như thế nào? Hàng Thành là mậu dịch đại thành. Từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tử hơi tiền vị. Bọn họ không thể so Giang Thành căn cứ phúc hậu, mặc kệ ngươi là qua đường vẫn là tưởng thường trú. Dù sao chỉ cần muốn vào thành đều phải nộp lên trên một nửa vật tư. Không có vật tư cũng đến giao tinh hạch, Hàng Thành nhưng không thu phế vật. Mã Siêu bĩu môi nói. Các ngươi tuy rằng là đi làm nhiệm vụ, chính là cũng đừng mang quá nhiều vật tư hào. Miễn cho tiện nghi những cái đó quỷ hút máu, thì ra là thế. Đa tạ Mã tiên sinh nhắc nhở Tề Hành hoàn toàn không có hoài nghi Mã Siêu nói. Sớm tại xuất phát trước hắn liền hỏi thăm qua Hàng Thành quy củ. Xác thật liền cùng Mã Siêu nói giống nhau, có như vậy quy định, nhưng Tề Hành cùng Tề Nhà bọn họ có Giang Thành căn cứ chứng minh văn kiện. Lại mang theo virus vaccine phòng bệnh phối phương. Hàng Thành căn cứ căn bản không dám theo chân bọn họ thu phí. Không cần giao nộp bất cứ thứ gì liền có thể đi vào. Nói không chừng còn phải cho không cho bọn hắn không ít vật tư, nhưng nhân gia không có giữ lại đem. Tin tức nói cho hắn, rõ ràng là cố ý kỳ hào. T Tề Hành không có khả năng không hề tỏ vẻ, vì thế thực khách khí nói tạ, thuận thế hỏi, chúng ta mang vật tư không ít, không biết Mã tiên sinh có nguyện ý hay không cùng chúng ta trao đổi một ít. Nga, dùng cái gì đổi? Mã Siêu ánh mắt sáng lên, tinh hạch a, Nam Thành nơi nơi đều là tang thi, Mã tiên sinh các ngươi nhất không thiếu đại khái chính là tinh hạch đi. Tề Hành cố ý chớp chớp mắt, Mã Siêu lập tức nhìn về phía Hoàng Hán. Hắn vừa rồi cũng nhìn đến bọn họ trên xe vật tư. Nhiều như vậy đồ vật bắt được hàng thành đi, cũng là tiện nghi những cái đó quỷ hút máu, chỉ bằng cùng bọn họ dùng tinh hạch trao đổi một ít. Hoàng Hán hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, vì thế nhẹ nhàng mà chiều Mã Siêu gật gật đầu. Xem như đồng ý, kia thật là quá cảm tạ, Mã Siêu lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ tuy rằng cũng tồn không ít đồ ăn, nhưng là bọn họ người nhiều, lại mỗi người đều là đại ăn uống nam nhân, đồ ăn tiêu hao vẫn là rất lợi hại, liền ấn căn cứ thị trường đổi. Một bao bánh quy hai quả tinh hạch, có thể chứ, đương nhiên có thể, Mã Siêu càng thêm cao hứng, cái này giá tuy rằng không tính thấp. Nhưng cùng kim hoa đám kia thích công phu sư tử ngoạm người cấp giới so sánh với. Muốn thấp nhiều, Tề Hành bọn họ cầm một nửa đồ ăn cùng Mã Siêu bọn họ trao đổi tinh hạch. Hai bên đều thập phần vừa lòng, sắc trời cũng không còn sớm. Chư vị dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm như thế nào? Chúng ta khách sạn cái gì cũng không nhiều lắm, liền phòng nhiều, bảo đảm mỗi người thoải mái, nghe vậy. Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác bọn họ liền lấy một đôi sáng long lanh đôi mắt nhìn chằm. Chằm Tề Hành, Tề Hành giờ khóc giờ cười gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, từ mà thế lúc sau. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy sạch sẽ ngăn nắp khách sạn. Hơn nữa này một đường đều ở phong trần mệt mỏi lên đường. Có thể tại như vậy cái 4 sao cấp khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối. Kia chính là lại hảo cũng không có tiểu lận, mang Tề tiên sinh bọn họ đi lầu 6, chư vị bên này thỉnh Mã lận lãnh bọn họ chiều thang máy đi. Đến, như thế nào các ngươi nơi này còn có điện? Tề Hành kinh ngạc hỏi, Mã Siêu cười chiều Hoàng Hán phương hướng nâng nâng cằm. Tề Hành bọn họ đem tầm mắt chuyển qua, chỉ thấy Hoàng Hán vươn một ngón tay, đầu ngón tay vụt ra một đạo màu tím điện mang, lôi hệ dị năng. Không nghĩ tới Hoàng Hán thế nhưng là lôi hệ dị năng. Hơn nữa đã đạt tới 3 cấp, trách không được có thể trở thành này nhóm người lão đại. Đương nhiên, không chỉ có điện, còn có nước ấm đâu, Mã Siêu tay vừa lật, lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngọn lửa, cười càng sâu vài phần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nhợt nhạt, cùng Tịnh đưa ta điện lôi. Cảm tạ ngày mộ muộn về đưa tay của ta lựu đạn trước làm Hoàng Hán cùng Mã Siêu bọn họ mấy cái lộ. Cái mặt, về sau sẽ trở thành vai chính bọn họ trợ lực nha tương đương nói có một có người có thể đoán được Hoàng Hán. Cùng Mã Siêu tên ngọn nguồn, hết chương.